Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1674, chương 1674, khẩn trương truy kích. Khẩn trương không trung đại chiến, nhìn trên mặt đất các người chơi không kịp nhìn, cùng kỳ ma thú rốt cục bắt đầu hành động. Tại Thanh Nữ cùng Phượng Ngạn bay lên trên trời chuẩn bị tổ chức ma tôn kế hoạch đồng thời. Hôn Nha Ma Thần chủ động từ bỏ hộ tống, bắt đầu hướng về Thanh Nữ phát động công kích, muốn ngăn chặn đối thủ, để cùng kỳ ma thú có thể nhanh chóng tiến vào trong phủ thành chủ. Cùng kỳ ma thú theo trong mây đen tâm bay về phía phủ thành chủ trong pháo đài hư không. Chí ít cần mười mấy phần giây thời gian, mà trong khoảng thời gian này lấy Phượng Ngạn thần thú tốc độ phi hành, là hoàn toàn có cơ hội triển khai ngăn chặn. Sau đó Hôn Nha Ma Thần rốt cục bắt đầu hiển lộ chân thân phát động công kích. Mà một bên khác, Ma Tôn cùng Bất Tử Thần Hoàng chiến đấu lại siêu ra tất cả người tưởng tượng. Mắt thấy hai vị thượng cổ lão đại sắp triển khai đang đối mặt cương thất thải huyễn quang cùng thiêu đốt to lớn ma diễm sắp đụng vào nhau trong nháy mắt. Thải quang lóe lên, Bất Tử Thần Hoàng vậy mà thần kỳ xuất hiện tại ma diễm trên không, mà vọt tới ma diễm thất thải quang đoàn cấp tốc tiêu tán, để ma tôn toàn lực trùng kích toàn bộ đụng hư không. Mỹ lệ thần hoàng, người vẫn là không dám cùng bản tôn quyết nhất tử chiến. Hắc diễm tan hết, to lớn ma diễm chu tước hiển hiện ra, phát ra tiếng cười nhạo âm. Hừ, bổn tọa chưa từng có nói qua muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Bổn tọa thật vất vả một lần nữa phục sinh, còn không nghĩ là nhanh như thế chịu chết. Bất quá lão ma đầu, ngươi muốn làm hại linh giới, bổn tọa tuyệt không đáp ứng. Bất Tử Thần Hoàng trên không trung cười nhạt nói. Thất thải hào quang tan hết, to lớn Phượng Hoàng thần thú xuất hiện lần nữa. Ngươi đã đánh không lại bản tôn, làm gì còn như thế mạnh miệng. Ma Tôn im lặng nói. Bổn tọa hiện tại là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng tuyệt đối giết không chết bổn tọa. Không tin ngươi đi thử một chút. Bất Tử Thần Hoàng cười lạnh, hai cánh dương ra, lại là mảng lớn bảy màu phượng vũ như mưa rơi hướng về Ma Tôn bay tới. Đáng chết, Ma Tôn hiện tại cũng là có khổ khó nói. Từ khi hắn phát hiện Lưu Ly Thần Cung y nguyên tồn tại linh giới bên trong, Bất Tử Thần Hoàng còn sót lại thần thức cũng đồng dạng tồn tại. Hắn liền vẫn muốn để cho mình người hoàn thành thần hoàng nhiệm vụ, chí ít thể lấy để cái này đã từng vũ tộc chi vương không đến mức cùng chính mình là địch. Có thể hết lần này tới lần khác đám người kia không còn dùng được, để đối thủ cứu ra vị này đối thủ khó dây dưa. Trong lòng của hắn rõ ràng, hiện tại Bất Tử Thần Hoàng thực lực giảm lớn, không thể nào là chính mình đối thủ. Nhưng phiền phức là, Bất Tử Thần Hoàng tuy nhiên giết không chết chính mình, nhưng muốn tự vệ lại là không có vấn đề gì cả. Hắn cũng giết không được đối phương. Cái này tốt, bị nàng cuốn lấy, hiện tại chỉ có thể dựa vào cùng kỳ ma thú cùng Hôn Nha Ma Thần thực lực. Ma Tôn phẫn nộ mở ra miệng rộng, phun ra mãnh liệt mảng lớn hắc diễm, đem đầy trời phượng vũ tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng là một giây sau, thất thải huyễn quang lập lòe, Bất Tử Thần Hoàng vậy mà thần kỳ xuất hiện tại hắn sau lưng. Thân thể khổng lồ đột nhiên đụng vào Ma Tôn trên lưng. Đầy trời tia lửa tứ tán, thất thải huyễn quang cùng màu đen hỏa đoàn hướng về mặt đất không ngừng rơi xuống. Nhất thời để trên quảng trường vô số ma thú cùng hỗn độn các binh sĩ tao ngộ tai bay vạ gió. Thất thải huyễn quang rơi vào trên người địch nhân, trong khoảnh khắc đem tất cả NPC biến thành từng cái hỏa diễm thiêu đốt hỏa nhân. Thanh máu đồng loạt điên cuồng hạ xuống, mà hắc sắc ma diễm hướng về mặt đất, bị hắc diễm dính lên đám NPC, lập tức ào ào ngã nhào trên đất, nằm trên mặt đất thanh máu cấp tốc hạ xuống, vậy mà tiến vào trạng thái hôn mê. Mãi cho đến chết, những NPC này nhóm cũng không biết bọn họ là làm sao chết. Nhìn lấy như thế khiến người ta kinh khủng tràng cảnh. Tất cả các người chơi trừng to mắt, không dám tin ngốc tại đó. Thế nào lão ma đầu, muốn giết ta không có đơn giản như vậy đi. Bất tử thần hoàng cười lạnh cấp tốc tách ra, lần nữa du tẩu tại ma bên tôn thân. Bảy màu huyễn ảnh khắp nơi lập lòe. Bất tử thần hoàng thần kỳ kỹ năng đã triệt để ma tôn tìm không thấy ứng đối phương pháp. Hắn không sợ đối phương công kích, dù sao đối với hắn không cách nào tạo thành bao lớn thương tổn. Thế nhưng là hắn rất rõ ràng, đây là bất tử thần hoàng cố ý làm như thế. Mục đích chính là cho ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn mang đến càng nhiều thương tổn. Ma tôn rơi vào đường cùng, đành phải chọn rời đi cái này khó chơi địch nhân, hướng về trong sân rộng phương hướng nhanh chóng lao tới. Thế nhưng là không chờ hắn xông về trước ra một khoảng cách, thất thải huyễn quang như bóng với hình giống như xuất hiện tại hắn trước người, lần nữa đem hắn tiến lên lộ tuyến triệt để phủ kín. Lão ma đầu, chớ vội đi, ta và ngươi chướng còn không có coi xong. Bất tử thần hoàng cười lạnh nói, ma tôn hiện tại là hận không thể nuốt sống đối phương. Hắn đuổi không kịp đối phương, muốn đi còn đi không? Vấn đề là hắn giết không chết đối phương, đối phương cũng không làm gì được hắn, lại một mực dây dưa đến cùng nhưng là phiền phức. Lý Minh nhìn là hai mắt tỏa ánh sáng, hiện tại hắn rốt cục không dùng vì thần hoàng bệ hạ lo lắng. Bất tử thần hoàng dù cho không cách nào chiến thắng ma tôn, nhưng đào mệnh công phu lại là chưa từng nghe thấy. Thế nhưng là khác một bên tình huống lại không thể lạc quan. Phượng Ngạn trở thành nữ ngay tại truy kích cùng kỳ ma thú. Mắt thấy sắp đuổi tới cùng kỳ ma thú sau lưng. Dù sao Phượng Hoàng nhất tộc chính là bầu trời chi chủ. Phi hành ở trên trời ưu thế so cùng kỳ lớn hơn một chút. Nhưng ba chân hôn nha lại từ không trung nhanh chóng rơi xuống. To lớn hắc ảnh bao phủ tại Phượng Hoàng thần thú đỉnh đầu. Hiện tại hôn nha ma thần hình thể đột nhiên tăng lớn mấy lần. Mây đen to lớn một mực đem Phượng Hoàng thần thú thân thể che chắn lên. Trong chốc lát, vô số điểm đen xuất hiện tại Phượng Ngạn bốn phía, bắt đầu hướng về Phượng Hoàng triển khai vây công. Phượng Ngạn hộ thể kỹ năng sớm đã biến mất, đành phải dương ra hai cánh phát ra vô số hỏa vũ, muốn đem vây công tới tất cả cự quạ toàn bộ xử lý, sau đó tiếp tục truy kích. Có thể tình huống bây giờ lại vượt qua Phượng Ngạn thần thú đoán trước. Những thứ này cự quạ cũng không tiếp tục là vừa mới những cái kia vừa chạm vào tức tử cự quạ có thể. So sánh, tại ba chân hôn nha bên người những thứ này hắc nha, từng cái thực lực rõ ràng tăng lên mấy lần. Hắn đầy trời hỏa vũ trúng đích cự quạ về sau, cũng chỉ là đưa chúng nó thanh máu đánh dụng khoảng 1/3. Miểu sát tình huống đã không còn tồn tại. Hỏng bét, đầu kia cự hình quạ đen bên người tiểu quạ đen, xem ra đẳng cấp cùng thực lực đều gia tăng không ít, rất khó giết chết. Avril Lavigne nhìn rất rõ ràng, không khỏi khẩn trương nói ra, con ma thú kia đã bay đến trên tường rào hư không? Phượng Ngạn đuổi không kịp. Phó tử Yên tranh thủ thời gian nhắc nhở, các mỹ nữ lo lắng không thôi. Thế nhưng là các nàng lại kinh ngạc phát hiện, Lý Minh cũng không có đáp lại các nàng lo lắng. Mấy vị mỹ nữ hướng về phủ thành chủ cửa chính nhìn qua lúc, chỉ thấy Lý Minh đã tại lệ nhân điệp nữ vương trong lồng ngực, nhanh chóng bay về phía giữa không trung, đuổi sát ma thú sau lưng. Không phải đâu Minh ca, ngươi xông đi lên làm gì? Ngươi lại đánh không lại ma thú. Kinh Thành dọa đến trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng biết Lý Minh muốn làm gì. Minh ca cẩn thận a, ngươi tranh thủ thời gian trở về. Phó tử Yên vịn rào chắn, lo lắng lớn tiếng nhắc nhở. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải trèo chống nửa giờ trở lên thời gian mới có thể để cho ra hòa bình thành quyền khống chế. nếu không Thiên Mệnh quân đoàn sẽ không tiếp tục trợ giúp tới. Chúng ta tại Hòa Bình Thành chiến đấu đem về mất đi một cái trọng yếu trợ giúp lực lượng. Ta nhất định phải ngăn cản ma thú phá hư phủ thành chủ. Lý Minh nhanh chóng bay qua thật cao vách núi pháo đài. Thẳng tắp xông vào trong phủ thành chủ, mà ở trên đỉnh đầu hắn hư không cách đó không xa. Đầu kia to lớn huyết hồng ma thú đã giương cánh bay qua vách núi. Chính thức tiến vào trong phủ thành chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.